thì thào. Nghe những lời này của cô, Lục Khải Chính im lặng. Tiểu thư à, em không phải cảm thấy ở trước mặt một sĩ quan cảnh sát công khai xem phim đồi trụy là một loại khiêu khích sao? Anh leo lên giường, ôm cô vào trong ngực, tay nâng cằm của cô cười tà mị nói. Lần này đổi lại là cô im lặng, không có phạm pháp. Một lúc lâu sau cô mới nói ra một câu, hơn nữa không phải là vì cô suy nghĩ cho phúc lợi của anh sao? Cô không thể cứ mãi cứ sợ hãi như vậy. Nghĩ tới đây trong lòng liền chua xót. Phải, không phạm pháp, nhưng phá hoại thể diện người đàn ông của anh. Lục Khải Chính khẽ quát. Sau đó hôn cô, một nụ hôn rất dịu dàng. Anh ôm cô nằm ở trên giường êm ái, dịu dàng an ủi cô, từ trên xuống dưới. Mỗi một động tác đều vô cùng dịu dàng, vô cùng nhẫn nại.